Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. 287, năm đêm quái đàm khi 21, làn đạn, lời cợt nhả chính là sinh mệnh. Cho nên đêm nay, là điều tra 10 năm trước hỏa hoạn án kiện sao làn đạn. Tiểu dư không phải tiểu ngư, nhất người đáng chết, chính là phóng hỏa hung thủ đi làn đạn. Đốt thất linh, chuyện này ta cũng nghe nói qua, đã chết thật nhiều người. Nhưng, không phải nói là ngoài ý muốn sao? 10 năm trước sớm tại lửa lớn giữa hóa thành cho tàn viện phúc lợi. Hiện tại lại một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa xem phim nhựa giữa viện phúc lợi. Chỉ sợ cũng không phải một cái bình thường địa phương, ít nhất bên trong ẩm ướt hoàn cảnh. Liền cùng chân chính viện phúc lợi không phù hợp, hình ảnh giữa mặt đất. Vách tường đều là xi măng, ở hơn nữa khắp nơi lậu thủy. Như vậy địa phương, liền tính là có hỏa hoa bốc cháy lên tới, cũng thiêu không dậy nổi quá lớn hỏa, tương phản. Phim nhựa giữa hình ảnh, càng như là một cái, không giống ở dương gian viện phúc lợi, bên trong người sợ hãi hỏa. Đang nghe đến áo lông vũ nữ hài nói ra nhóm lửa thời điểm. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, có thể dẫn phát lửa lớn. Hơn nữa thiêu chết người, dẫn phát oanh động hiệu quả địa phương, không nói cỡ nào khô giáo. Nhưng nhất định không phải là giống hình ảnh chung giống nhau, kết hợp trước mấy vãn kịch bản. Nguyễn Kiều cơ bản đã có thể xác định, một hồi bọn họ liền phải đến kia quỷ dị viện phúc lợi giữa đi tìm manh mối, bọn họ nơi này người. Nhiều bộ phận đều là thành phố B, nhưng là rất nhiều chuyện, lại đều là ở thành phố A phát sinh, này đại khái. Cũng là bọn họ có thể xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, vẫn luôn trầm mặc Nam Hào tiếp nhận Sa Ưng Đề. Tài, ta là Nam Hào. Lâm tỉnh cúi đầu nhìn mắt dưới chân con số. Còn cảm thấy vừa rồi trải qua như là mộng giống nhau, làn đạn. Hét, Lâm tỉnh không phải thượng một đêm đã chết sao làn đạn. Miêu đại nhân, đều nói là giả lạp, phương diện này tử vong chỉ là tương đương với trò chơi hạ tuyến đi. Nói không chừng là giả thiết chung bọn họ trải qua đều là ảo giác đâu làn đạn. Nhất, cộng một trước mắt tới nói. Mỗi một đêm đều là quan khán một đoạn hình ảnh, ở hình ảnh giữa tử vong người đều lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là hình ảnh ở ngoài tử vong người, giống như còn không có lại lần nữa xuất hiện long nữ cũng đã nhận ra thế giới này kịch bản. Ở chỗ này ngốc thời gian càng lâu, nó đối quy tắc hiểu biết cũng liền càng cường, làn đạn phân tích thực cần mẫn. Nó cũng không rơi sau phong, đơn giản như vậy sự tình. Long đại nhân đã sớm phát hiện, nó nói, các ngươi tiến vào hình ảnh, hơn phân nửa là lợi dụng cái gọi là càng cao duy độ giả thuyết kỹ thuật hình thành. Liền cùng các ngươi game thực tế ảo không sai biệt lắm. Chẳng qua những cái đó trò chơi yêu cầu lợi dụng vật dẫn liên tiếp. Đem tín hiệu tác dụng ở các ngươi hệ thần kinh thượng. Hình thành riêng hình ảnh cùng ghi âm và ghi hình, mà sớm tại vài thập niên trước. Các ngươi nhân loại cũng đã phát hiện có thể không cần mượn dùng liên tiếp. Trực tiếp tác dụng ở hiện thực giữa thực tế ảo kỹ thuật cái gọi là sân khấu đặc hiệu. Còn có hiện thực hình chiếu, đều có thể làm đến cực kỳ rất thật trình độ, Nguyễn Kiều nói. Nhưng chúng ta có thể đụng tới một ít đồ vật, long nữ hừ hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, bằng không như thế nào có thể nói là càng cao duy độ đâu. Huống hồ liền tính là không thể giả tạo xúc cảm, ném cái hình cầu ở ngươi trước mặt, sau đó ở mặt trên hình chiếu ra bóng rổ hoa văn. Các ngươi liếc mắt một cái xem qua đi, không cũng cho rằng thật là cái bóng rổ sao. Nhân loại cảm quan năng lực, cho tới nay đều trang bị dễ dàng nhất bị lừa gạt cảm giác hệ thống, Nguyễn Kiều nhắm mắt lại. Ta hiện tại cảm giác. Cùng phía trước ở đêm thứ hai trong phòng cảm giác càng rõ ràng một ít, long nữ nói. Vậy đúng rồi, long đại nhân quá độ thiện tâm nói cho ngươi này đó. Chính là không nghĩ muốn ngươi chết ở này phá địa phương. Hình cung thân thể đối với ngươi cải tạo, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chờ ngươi ở chỗ này dừng lại thời gian càng lâu, ngươi phân biệt hư thật năng lực liền càng cường, nó nói. Sở dĩ một mở màn trước cho các ngươi truyền phát tin hình ảnh, chính là ở trong tiềm thức đối với các ngươi tiến hành thôi miên, cho các ngươi ở lúc sau có thể càng mau tiếp thu đến giả dối tin tức ám chỉ. Nói cách khác, mỗi một lần tiến vào cái gọi là hình ảnh giữa, đều là do hiện tại còn muốn giả dối trải qua. Nguyễn Kiều từ đệ nhất vãn bắt đầu cũng đã có như vậy cảm giác, mỗi cái ở hình ảnh giữa tử vong người đều cùng đồng bạn có một khoảng cách. Nếu bốn phía hết thảy đều là thực tế ảo hình ảnh, như vậy ai cũng không biết xóa hình ảnh lúc sau, bọn họ là ở một cái nhà xưởng, vẫn là ở một cái gì đều không có trong phòng. Như vậy tưởng tượng, phía trước ở đệ nhất vãn cách ly tiểu hài tử giữa, tử vong người đều là trước bị thít chặt sau đó mê choáng, biến mất ở bọn họ trước mặt, theo sát bị thay đổi thành giả thi thể. Lấy ứng phó bọn họ kiểm tra, không chỉ có là lợi dụng thực tế ảo kỹ thuật. Nếu là hiện thực, phương diện này nhất định có thật sự, tỉ như nàng trong tay bén nhọn tiểu côn sát. Có lẽ là khác cái gì tài chất, chỉ là trải một tầng thị giác lừa gạt, làm nó thoạt nhìn là thật sự thiết chế. Ở hơn nữa xúc giác lừa gạt, càng không ai hoài nghi, nhưng Nguyễn Kiều dùng thứ này hoa thương đệ nhất vãn hung thủ khi tạo thành thương tổn là chân thật. Đêm thứ hai huyết sắc băng ghi hình giữa, bọn họ chịu thương cũng là chân thật. Long nữ có thể lực áp chư ma thần, thậm chí dẫn phát chúng nó chi gian hợp tác, đem nó phong ấn tại vực sâu dưới. Không phải không có thực lực, mặc dù là bị tính kế phong ấn tại vực sâu gió lốc trước mắt băng tuyết. Trong cung điện, nó vẫn như cũ đã sớm thiết kế hảo hết thảy, để lại một khối tuyệt hảo lực lượng vật chứa. Dựa theo long nữ kế hoạch, hình cung làm trò chơi tài khoản bị nhốt ở vực sâu dưới. Sau lưng người chơi ở nếm thử không có kết quả dưới tình huống, thực dễ dàng từ bỏ cái này tài khoản, hoặc là thật sự dựa theo vực sâu quy tắc, một chút đi hoàn thành nhiệm vụ, hao phí cái mấy năm tâm huyết, từ vực sâu ra tới, mặc kệ là nào một cái, đều cho nó đồng hóa thân thể thời gian. Nếu không phải long nữ cùng hình cung đồng hóa đã tiến vào cuối cùng một bước, cuối cùng nó dựa vào thượng long giác thời điểm cũng không có dễ dàng như vậy. Nhượng đức cùng mặt khác ma thần sẽ không ngồi xem mặc kệ, đặc biệt là nhượng đức cái này nhất âm hiểm xảo trá ma thần, đã sớm làm Nguyễn Kiều chuẩn bị tốt đi vào tăng mạnh phong ấn. Nếu là thật sự chờ đến trận chung kết, Nguyễn Kiều tiến vào vực sâu lúc sau đi tăng mạnh phong ấn, ở hơn nữa mặt khác lực lượng vật chứa quấy nhiễu, long nữ liền nguy hiểm mơ siêu. Bởi vậy, nó mới có thể mạo hiểm trước tiên phân ra chính mình ma hồn, tới phân hóa Nguyễn Kiều cùng nhượng đức chi gian quan hệ, đánh gãy nhượng đức kế hoạch cùng bố trí, làm Nguyễn Kiều trước tiên tiến vào vực sâu, nguyên bản liền phải thành công. Không nghĩ tới lại bị Nguyễn Kiều phản sát, đổi làm là bất luận cái gì một cái lực lượng vật chứa, tỉ như cửu khúc phong đào hoặc là vu sư đại nhân, long nữ đều có tin tưởng đem bọn họ chộp vào trong tay. Đến lúc đó phản dùng vực sâu khế ước trói buộc bọn họ. Hơn nữa hình cung đối tô tịch đặc thù tính, nó là có thể trực tiếp trở về đỉnh, nhưng thật đáng tiếc nó gặp được chính là Nguyễn Kiều, một cái xem không hiểu ma thần văn tự, còn có thể sửa chữa khế ước lần thứ hai phản sát nó giảo hoạt nhân loại. Nghĩ vậy chút, long nữ thanh âm có chút ủ rũ. Bất quá hiện tại cũng không phải hối hận chuyện này thời điểm, mơ siêu nó đã cùng Nguyễn Kiều sinh tử nhất thể. Nếu Nguyễn Kiều không thể từ cái này bị ma hóa thế giới tồn tại đột phá đi ra ngoài, chúng nó đều phải chết. Cuối cùng tiện nghi vẫn là thiết hạ này hết thảy mặt khác ma thần, long nữ. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, mỗi lần tiến vào hình ảnh lúc sau, chỉ có thể bị thương không thể chết được phong, là bởi vì hình ảnh giai đoạn chỉ vì các ngươi cung cấp manh mối. Nó quy tắc còn không đủ để cường đại đến có thể cướp lấy các ngươi sinh mệnh. Cho nên, phía sau màn giả mới có thể tìm mọi cách thiết trí đủ loại quy tắc, hoặc là dẫn đường các ngươi giết hại lẫn nhau. Phía sau màn giả chỉ biết vì giết chóc cung cấp tiện lợi. Sinh mệnh là công bằng, có sinh ra được có chết, có tử lộ, liền có sinh lộ. Nói cách khác, nếu bọn họ cho nhau công kích, như vậy mặc kệ có phải hay không ở hình ảnh thế giới giữa, đều có thể tạo thành thương tổn cùng tử vong, Long Nữ thấp giọng. Nhớ kỹ Long Đại Nhân nói, chỉ có quy tắc, mới có thể cướp lấy sinh mệnh, Nguyễn Kiều hỏi, đây là cái gì cơ chế? Long Nữ, vì cái gì nó như vậy có uy nghiêm cùng cảm giác thần bí lên tiếng? Sẽ gặp được như vậy khoa học phong cách chất vấn A. Long Nữ không tính toán tiếp tục giải thích đi xuống. Người vẫn là trước hết nghe bọn họ lên tiếng cho thỏa đáng. Loại này lý luận trình tự đồ vật nói ra không thú vị. Có thời gian ta cho ngươi đóng dấu một quyển vực sâu lực lượng hệ thống nhập môn lý luận muốn hay? Không, Nguyễn Kiều, có thể, nhưng là không cần phải, đề tài từ tham thảo thế giới quan một chút liền về tới trước mắt. Lâm Tỉnh lên tiếng còn ở tiếp tục, Nguyễn Kiều cùng Long Nữ giao lưu. Bởi vì là sử dụng sóng điện não, cho nên chỉ là một cái chớp mắt, ta cho rằng ta đã chết, không nghĩ tới tỉnh lại đã bị cột vào nơi này, Lâm Tỉnh thanh âm tương đối bình tĩnh. Hiển nhiên còn ở hồi tưởng phía trước phát sinh hết thảy. Nói chuyện ngữ điệu cũng thực thong thả, đến nỗi ta cùng Tiêu Sơn Viện phúc lợi quan hệ, ta năm nay 24 tuổi, 10 năm trước, ta mới vừa mãn 14 tuổi, lúc ấy. Ta liền ở tại Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi, hắn chậm rãi nói lên chính mình hồi ức. Viện Phúc Lợi là từ xã hội quyên tiền quỹ chủ hoạch kiến lập mà thành. Nhật trình hoạt động cũng là dựa vào định kỳ xã hội quyên tặng. Cùng đại bộ phận Viện Phúc Lợi không sai biệt lắm, Tiêu Sơn thu lưu, đều là 5 tuổi đến 16 tuổi. Không có thân nhân, hoặc là tạm thời không người phù hợp trông nom điều kiện hài tử, khi còn nhỏ ký ức dư lại không. Nhiều lắm, huống chi kia đoạn ký ức với ta mà nói cũng không phải cái gì vui sướng nhất từ. Ta đôi cái kia cấm đi vào phòng ấn tượng rất khắc sâu, Lâm Tỉnh thâm hô một hơi. Cái kia phòng đối bọn nhỏ tới nói là một cái cấm địa. Chúng ta chỉ thấy được viện trưởng cùng phó viện trưởng đi vào, viện trưởng là cái nữ nhân, Nguyễn. Kiều tưởng, nàng hỏi, hình ảnh giữa ăn mặc giày da nam nhân, người nhận thức sao? Lâm Tỉnh trả lời, rất quen thuộc, ta tưởng hắn hẳn là chính là phó viện trưởng, ta có khả năng biết đến đồ vật không nhiều lắm, rốt cuộc lúc trước ta còn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu hai từ, hắn cười khổ một tiếng. Sau lại đã xảy ra lửa lớn, rất nhiều mạng người tang đám cháy, mà ta cùng một ít hài tử, bởi vì lâm thời buổi tối hoạt động không có dựa theo dĩ vãng quy định trở lại ký túc xá ngủ. Cho nên tránh được một kiếp, lúc sau, ta không còn có hồi đến quá thành phố A, cũng không còn có trở về xem qua cái kia phòng có một cái thực khủng bố đồn đãi, Lâm Tỉnh lại nói. Chỉ cần đi vào, liền sẽ bị hắc ám cắn nuốt, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, cho nên không ai dám đi vào, đây là lừa tiểu hai tử lời nói dối đi. Kế lão tam ra tiếng. Chính là phòng ngừa các ngươi này đó hung hài tử đi vào quấy rối. Các ngươi nếu là đi vào, liền biết có phải hay không thật sự, Lâm Tỉnh thấp giọng. Có người đi vào, ai, tuy rằng Lâm Tỉnh nói thanh âm rất nhỏ thanh, nhưng là Hùng Kỳ vẫn là một chút liền nghe được mấu chốt. Ai đi vào, đã xảy ra cái gì? Rốt cuộc từ trước mắt tình huống tới xem. Phòng này chính là đêm nay vở kịch lớn, mà hình ảnh rồi lại một loại cảnh cáo ý vị. Tiến vào cái kia phòng, liền sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình, Lâm Tỉnh thanh âm biến mất một hồi. Hùng Kỳ lại truy vấn một tiếng, hắn mới thanh âm nói ra, là, ta một cái bằng hữu, chúng ta đều kêu hắn mạnh mẽ vương, bởi vì hắn sức lực rất lớn, thường xuyên có thể giơ lên thực trọng đồ vật, hắn còn nói. Lớn lên về sau muốn đi đương phòng cháy viên, khiêng thủy quản nơi nơi tiêu diệt đáng giận ngọn lửa, Lâm Tỉnh tiếp tục nói. Ta cùng hắn là hàng xóm, nhưng là bởi vì một hồi lửa lớn, chúng ta đều mất đi cha mẹ, sau đó cùng bị đưa đến Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi, Trình Đại Vãn hỏi. Chẳng lẽ hắn cũng chết ở mặt sau lửa lớn? Lâm Tỉnh phủ nhận, không, hắn nói. Hắn mất tích, liền ở tiến vào cái kia phòng lúc sau. Chúng ta không còn có nhìn thấy qua hắn. Viện trưởng cũng tìm khắp toàn bộ viện phúc lợi. nhưng là đều không có bóng dáng của hắn, lúc ấy. Chúng ta liền biết, cấm đi vào phòng đồn đãi là thật sự, đi vào, liền sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này, những người khác đều lâm vào trầm mặc thỉnh sáu hào tiến. Hành tự giới thiệu, khuếch đại âm thanh khí thanh âm đánh vỡ yên lặng, sáu hào cũng là Nguyễn Kiều đệ nhất vãn nhìn thấy. Quá người, ta là sáu hào, ta kêu Ngô Trấn, nghe thấy này trung niên nam nhân thanh âm, là có thể nhớ tới Ngô Trấn kia chính mình thường thường sờ một chút bụng bia. Còn có hắn sạch sẽ đã có chút dầu mỡ tây trang trang điểm mơ siêu ta là cái có tiền kiến trúc lão. Bàn, hắn ai một tiếng, cái kia tiểu cô nương, chúng ta như thế nào lại gặp mặt, ta còn tưởng rằng các ngươi không thấy lúc sau liền đã chết đâu. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, kêu ta sao, Ngô Trấn vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, Vương lão sư có ở đây không? Vương lão sư, không ai hồi hắn, xem ra là không ở, ngươi lại không tự giới thiệu. Phòng trừng liền phải bị trở thành tử vong trường hợp cho chúng ta nhìn, Nguyễn Quỳnh nói, Ngô Trấn. Bị nàng sợ tới mức quá sức. Đúng đúng đúng, tự giới thiệu, này còn có cái gì nhưng nói. Liền giống nhau bái, bị bắt cóc, sau đó làm chúng ta làm này đó lung tung rối loạn đồ vật các ngươi nói này 10 năm trước. 10 năm trước ta không biết nơi này à. Vậy ngươi liền nói điểm chính mình biết đến, hung kỳ nhịn không được đánh gãy hắn, này ta biết. Đến, chính là nơi này địa chỉ đi. Ngô Trấn lúc này mới tiến vào chính đề. Các ngươi đừng nhìn AB2 thị cách khá xa. Nhưng nếu là đem Tiêu Sơn nơi này hướng trung gian một phóng. Vậy gần, hai bên đến Tiêu Sơn, đều không xa, lái xe mấy cái giờ là có thể đến, sau lại này Tiêu Sơn này phiến. Một lần nữa khai phá, ta không phải tiếp cái này Tiêu sao. Hạng mục đích nội dung chính là đem phía trước phế tích, cho nó cải tạo thành một cái tân âm nhạc quán. Sau đó cùng bốn phía khai phá liên động lên. Ai? Cũng chính là bởi vì phía trước trận này hỏa hoạn, Tiêu Sơn viện phúc lợi tốt như vậy một mảnh mà, vẫn luôn không có khai phá, sau lại phụ cận giá đất đi theo chướng, thổ địa đó là tấc đất tấc vàng. Tốt như vậy một khối địa phương, liền không, bốn phía đều là cao ốc building, liền nơi này, một mảnh phế tích, kia nhiều lời bất quá đi, Ngô Trấn nói, mặt trên ý tứ đâu? Chính là cải tạo thành san hô âm nhạc quán, sau đó ở thỉnh điểm danh người, khai cái từ thiện diễn tấu sẽ, tiền lời đương nhiên là cho nhi đồng quỹ hội, thanh danh đâu, chúng ta cũng có thể bác một bác, lộng một đợt đại tuyên truyền, ngươi muốn nói 10 năm trước kia hỏa hoạn, kia cùng ta cũng chưa quan hệ à, 10 năm trước ta còn không có làm giàu, còn ở nhà xưởng lãnh chết tiền lương à, mỗi ngày mệt chết mệt sống. Tránh không được mấy cái tiền, cuối tháng, lão bản nói tháng này máy móc cánh tay làm so ngươi nhiều so ngươi hảo. Còn không cào nhào, sau đó nói như thế nào, muốn khấu ngươi tiền lương, lão tử khí một chút liền không làm, chính mình ra tới gây dựng sự nghiệp, Ngô Trấn nói là thật sự nhiều, ngay cả khuếch đại âm thanh khí đều không thể không ra tới đánh gãy hắn, thỉnh bảy hào tiến hành tự. Giới thiệu. Bảy hào, nam nhân thanh âm quen thuộc mà dễ nghe. Ngữ điệu đạm mạc trầm ổn, ta kêu Tô Tịch Long nữ. Tới tới, hắn quả nhiên cũng tại đây một hồi. Nguyễn Kiều, quả nhiên, người biết cái gì? Long nữ hừ một tiếng. Long đại nhân biết được nhiều. Những việc này cùng ngươi quan hệ không lớn đi. Ngươi bị kéo vào tới. Chính là ma thần muốn lợi dụng này bốn phía vực sâu lực lượng cùng quy tắc đối với ngươi tiến hành. Treo cổ, mà những việc này, hiển nhiên cùng bảy hào quan hệ cũng không lớn. Hắn tiến vào có thể vì cái gì? Còn không phải ngươi, Nguyễn Kiều, này ngươi lại đã biết. Ngươi cùng si sự tình nói như thế nào? Quả nhiên, nhắc tới đến si, long nữ liền lâm vào bạo tẩu trạng thái. Toàn bộ long đều không thanh tình. Quan ngươi đánh giám, ta đã từng cũng ở thành phố A sinh hoạt quá, cùng Tiêu Sơn một hai phải nói quan hệ, hắn phúng cười một tiếng. Đại khái chính là có người tưởng đem ta đưa đi nơi đó. Kết quả không nghĩ tới, kia địa phương trước tiên bị lửa lớn nuốt sống, làn đạn. Lạc Hy, Cái gì? Tin tức lượng có điểm đại a. Làn đạn, Cố Tiểu Bác, Vân Thần là cô nhi sao? Sẽ không đem, làn đạn, nguyện mỗi một phần nỗ lực đều không bị cô phụ. Phía trước không phải đồn đãi là phú nhị đại sao? Ta nghe thấy được dưa hương vị, Nguyễn Kiều ngồi ngay ngắn. Nhưng mà Tô Tịch không có tiếp tục nói tiếp, Tô phụ đối hắn quan ái không giống như là giả. Nhưng là như vậy ra thế, hắn như thế nào sẽ có bị đưa đến kia địa phương đi một ngày? Hơn nữa, hắn phía trước cũng ở tại thành phố A, nàng trong lòng mơ hồ có cái bóng dáng. Không tính rõ ràng, nhưng là hiện tại mỗi lần nhớ tới, lại luôn là cổ quái cùng Tô Tịch bộ dáng trùng hợp lên. Nếu hắn không phải Tô phụ thân sinh nhi tử, như vậy hắn, sẽ là nàng trước kia chờ người kia sao? Tám hào là hùng kỷ, nàng thấy Tô Tịch không có tiếp tục lên tiếng, liền tiếp tục đề tài. Ta là tám hào, hùng kỷ, khi còn nhỏ ta cùng ta mẫu thân thường xuyên đi Tiêu Sơn Vân An những cái đó hai từ. Ta mẫu thân chính là từ viện phúc lợi ra tới, tuy rằng không phải Tiêu Sơn. Nhưng là nàng là cái rất có tình yêu người, ta còn nhớ rõ. Lúc ấy trong nhà kia đoạn thời gian qua có chút tiết kiệm. Bởi vì mẫu thân nói muốn đem tiệt tình xuống dưới, cấp những cái đó càng đáng thương hài tử, nàng nói. Tiêu Sơn viện phúc lợi tuy rằng có xã hội quyên tiền cùng tình yêu quỹ. Nhưng nghe mẫu thân nói, nơi đó điều kiện vẫn là kém chút, rất nhiều phương tiện đều phi thường cũ xưa. Nàng muốn cùng viện trưởng hợp tác, ở khai một lần quyên tiền, sau đó đem sở hữu tiền lời dùng ở sửa chữa lại viện phúc lợi thượng, đương nhiên. Cái này kế hoạch theo hỏa hoạn cũng ngưng hẳn, lúc sau tương quan quỹ ở địa phương khác thành lập tân viện phúc lợi. Ta cùng mẫu thân cũng rốt cuộc không đi qua Tiêu Sơn, hung kỳ nói. Càng nhiều sự tình, ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu ta duy nhất biết đến một chút đại khái hữu dụng nội dung. Chính là lúc ấy viện trưởng là cái nữ nhân, cười rộ lên thực ấm áp A-di, mà phó viện trưởng tựa hồ là chủ yếu bỏ vốn công ty phái tới quản lý giả. Ngày thường thực hung, mỗi lần đi ta đều thực không thích nam nhân kia ta là chín hào, không nghĩ tới này một ván còn có. Thứ chín cá nhân. Phía trước đều là tám người, mà thứ chín cá nhân thanh âm cũng thực hồn hậu, đúng là phía trước truy vấn Sa Ưng, viện phúc lợi tên nam nhân, hắn tiếp tục nói, ta họ Trịnh, kêu Nguy An, là một cái cảnh sát Nguy An phía trước Nguyễn Kiều cũng gặp được quá. Ở nàng trở về cách ly khu lúc sau chơi trận thứ hai trò chơi. Bị lạc thôn chuyện cũ giữa, Nguy An là cái chính khí mười phần người. Mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, thân hình to lớn, phi thường kháng đánh, cùng phía trước Thải Hồng Âm Bạo tựa hồ là hiện thực giữa bằng hữu. Thải Hồng Âm Bạo cũng nói qua, hắn ở hiện thực giữa chính là cảnh sát, mà ở bị lạc thôn chuyện cũ giữa. Nguy An vừa lúc phân đến cũng là đi tìm mất tích dân cư cảnh sát nhân vật trận này. Thật là có không ít người quen, mỗi người. Vận mệnh chú định đều bị bọn họ sở không biết sự tình liên hệ lên, phía trước ta thu được Nguyễn. Thu được ba hào báo nguy tin tức, để lại một cái kho hàng địa chỉ, nói nơi này khả năng có bắt cóc án. Nếu nàng ở một ngày nội không có trở về, khiến cho chúng ta qua đi điều tra, Nguy An cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới là ngươi a, Nguyễn Kiều nghe hắn nhận ra mình. Cho nên, hiện tại đã qua đi một ngày. Nguy An nói, không có, nhưng là ta không yên tâm, vừa lúc ta nghỉ ngơi, nhà ta cũng ở gần đây, chạy tới không xa, liền tới đây xem một chút, không nghĩ tới bị người mê choáng, tỉnh lại khiến cho ta tham gia kỳ quái trò chơi cùng đầu phiếu. Còn sẽ phát sinh quỷ dị sự tình, cho nên, hắn xuất hiện ở chỗ này, vẫn là bởi vì Nguyễn Kiều nguyên nhân, trở lại chuyện chính đi. 10 năm trước ta vừa mới tiếp xúc công tác này, đi theo đội trưởng làm không ít án tử, nhưng đều là mặt ngoài tiếp xúc một chút, Nguy An nói. Chuyện này ta ấn tượng không thâm, bởi vì hỏa hoạn nguyên nhân điều tra lên rất đơn giản. Cũng không phải chúng ta chủ yếu phụ trách nội dung, án trong tông nội dung ký lục, là bởi vì trong đó một phòng đường bộ lão hóa dẫn phát rồi hỏa hoạn. Viện phúc lợi hoàn cảnh xác thật cùng vừa rồi chúng ta thấy không quá giống nhau, trên thực tế. Mùa đông hoàn cảnh khô ráo, viện phúc lợi bên trong cũng thập phần khô ráo, còn có rất nhiều dễ châm vật, dễ dàng nổi lửa, lúc ấy hỏa thế rất lớn, tự động phòng cháy hệ thống không có dập tắt lửa thành công. Cuối cùng làm cho nổi lửa nhà lầu nội nhiều hài tử cùng viện phúc lợi viện trưởng tử vong. Lúc ấy ở bên ngoài tiến hành hoạt động hài tử cùng viện phúc lợi nhân viên công tác trốn thoát. Nhưng phụ cận không có người trụ, cũng không có nguồn nước. Chờ đến phòng cháy đội đuổi tới thời điểm, an bảo đội đang ở tận lực phát cứu. Nhưng an bảo đội dập tắt lửa hiển nhiên không có nhiều ít hiệu quả, sau lại hỏa là diệt. Nhưng viện phúc lợi cũng thành phế tích. Nguyễn Kiều hỏi. Viện trưởng đã chết, biết nguyên nhân sao? Căn cứ ngay lúc đó người chứng kiến khẩu cung tới nói. Là đi vào cứu người, đến nỗi là ai khẩu cung, ta nhớ không rõ, chỉ là lật xem hồ sơ thời điểm nhìn vài lần, viện trưởng đi vào lúc sau lại không còn có ra tới. Thi thể kiểm tra kết quả tới xem, hẳn là ở tiến vào cứu hỏa thời điểm. Không cẩn thận bị đồ vật vướng ngã, sau đó lâm vào hôn mê, lúc sau bị thiêu chết. Nguyễn Kiều, nổi lửa địa điểm đâu? Nguy An thở dài, ta cũng đã quên, này ở lúc ấy không phải ta phụ trách án kiện, hẳn là nổi lửa nhà lầu nội nào đó phòng đi, hắn có thể nhớ rõ này đó manh mối. Là bởi vì đối với hỏa hoạn tới nói, nổi lửa nguyên nhân cùng tử vong nhân viên là nhất chú mục nội dung. Đến nỗi là cái nào phòng, thời gian đã lâu lắm mơ siêu đại bộ phận tin tức, đều sẽ bị đại não lựa chọn bỏ qua cùng quên đi, cho nên này còn không phải là ngoài ý muốn sao. Ngô Chấn hô, muốn nói tội nhân, đó chính là phó viện trưởng đi, khẳng định là bọn họ tham tiền, sau đó không hảo hảo sửa chữa lại viện phúc lợi, chúng ta giữa khẳng định có người ta nói dối. Hắn 10 năm trước nói không chừng liền cùng kia phó viện trưởng có quan hệ, Nguyễn Kiều hỏi. Ngươi xem chúng ta giữa ai nhất như là lão bản, Ngô Chấn, kia đương nhiên là, từ, kia chẳng phải là hắn sao? Không đúng, Ngô Chấn phản ứng lại đây, ta 10 năm trước còn không có như vậy có tiền đâu. Ngươi muốn ta đem ta ở nơi đó đương tầng dưới chót công nhân hàng ngày cùng ngươi nói một lần không? Bằng không ngươi không tin có phải hay không? Tự giới thiệu kết thúc, xem ra trải qua trước ban đêm, các vị hiệu suất cũng gia tăng không ít, khuếch đại âm thanh khí làm vô tình quy tắc máy móc. Quyết đoán mà đánh gãy Ngô Chấn ở bắt đầu đệ nhị giai đoạn phía trước. Chúng ta vì chư vị chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Các ngươi trước mặt cơ điện, khoảng cách các ngươi tổng cộng có 4 cách khoảng cách, những lời này mới vừa nói xong. Cơ điện cơ phiến liền điên cuồng chuyển động lên, phát ra lệnh nhân tâm kinh tạp immersive 6 phần chung lúc sau. Cơ điện sẽ đình chỉ ở nào đó cố định địa phương. Nếu cơ điện dừng lại ở đệ tư cách, như vậy chư vị chân, khả năng liền phải gặp một chút tiểu trắc trở. Nguyễn Kiều, trăm triệu điểm trắc trở đi, liền này cơ phiến sắc bén trình độ. Còn có bọn họ dưới chân quỹ đạo cách số tới xem. Một khi cơ điện đi tới đến đệ tư cách, liền có thể dễ dàng cắt đứt bọn họ hai chân, cơ điện cuối cùng dừng lại vị trí. Quyết định bởi với các ngươi lựa chọn, quyết định bởi với ngươi, cùng ngươi chung quanh mọi người lựa chọn. Hết chương.